Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, giải quyết chiến đấu cơ hội cầu thu gom. Thời gian, 27 tháng 3 năm 2012 VIA Zaren đội lần này cho Hoffenheim cầu thủ một lời nhắc nhở. Tuy rằng có hai bóng ở tay, thế nhưng Hoffenheim cầu thủ cũng không thể xem thường. VIA Zaren đội thực lực vẫn có. Bọn họ đủ để có thể uy hiếp đến Hoffenheim đội. Hoffenheim cầu thủ cũng không thể đủ bất cẩn. Ralf Rangnick bên trong đi tới bên sân, ra hiệu chính mình cầu thủ lên tinh thần đến. Thi đấu còn chưa kết thúc, bọn họ cũng vẫn không có bắt được cái quán quân này. Không có bắt được thăng vào giải hạng 2 Đức tư cách. Vì lẽ đó, Hoffenheim cầu thủ còn phải liều. Nghe huấn luyện viên trưởng nhắc nhở Hoffenheim các cầu thủ cẩn thận một chút không ít. Bất quá bọn hắn bức cướp nhưng là điên cuồng không ít. Nguyên lai cái kia chi Hoffenheim đội lại trở về. Cung chính xuất thân từ trung vệ ở chặn lại cùng sao phương diện vẫn rất có một bộ. Hắn ở trước sân liền bắt đầu phản cướp. Này cho VIA Zaren đội cầu thủ mang đến phiền toái rất lớn. Cung chính ở công phòng thủ hai đầu biểu hiện ra năng lực để hết thảy Hoffenheim cổ động viên là một trận kinh hỉ. Có điều vào lúc này, VIA Zaren đội tinh thần vừa lên. Sự công kích của bọn họ điên cuồng hung mãnh. Khoảng thời gian này Hoffenheim ở đây trên mặt không hề có một chút ưu thế. Trái lại là VIA Zaren đội đánh cho sinh động. VIA Zaren đội trung vệ Vân Thêm đạt thật vất vả né qua cung chính chặn đường đem bóng đá truyền tới. Thế nhưng đường biên Hoffman không có tiếp được quả bóng. Bóng đá trái lại là bị Salihovic làm hỏng ra đường biên. VIA Zaren đội thu được ném biên. Hoffman lập tức đem quả bóng cho quăng ghi bàn tràng. Salihovic nhanh chóng nhiễu trước. Đem quả bóng cho đá ra ngoài. Quả bóng nhanh chóng rơi xuống Selim. Tebel dưới chân. Hay là cảm thụ đối phương áp sát đến. Selim. Tebel vội vàng đem quả bóng bồi thường truyền. Quả bóng nhanh chóng lăn tới Pơ. Nielsen dưới chân. Hoffenheim đội liền bắt đầu ở giữa sân cũng lên chân đến. Kiên nhẫn tổ chức tấn công. Hoffenheim đội thấy tấn công cơ hội không phải rất tốt. Ngay ở bên trong hậu trường bắt đầu cũng chân. Cung chính thì lại ở trước sân qua lại xen kẽ. Cơ hội. Đột nhiên. Cầm bóng Selim. Tebel phát hiện trống rỗng. Chuẩn bị trực tiếp đem quả bóng chọt khe. Tìm trống rỗng trên cung chính. Nhưng là. Quả bóng vẫn không có chuyển đi. Đối phương đột nhiên duỗi ra một cước. Đem quả bóng cho đâm rơi mất. Đồng thời, Hoffman nhanh chóng từ bên cạnh lao ra. Nhận được quả bóng, cao tốc địa đi tới. Này Hoffenheim đội vẫn không có tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Người ta VIA Zaren đội liền bắt đầu phản kích. Hoffman ở đường biên cao tốc đi tới. Quả thực như vào chỗ không người. Liên tục địa biến hướng lắc bỏ Hoffenheim hậu vệ cánh Philippe Klingmann. Philippe Klingmann cũng mới từ đội thanh niên nhấc lên đến không lâu. Nếu không là đội bóng hậu vệ cánh bị thương, Ralf Rangnick cũng sẽ không ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong. Để tiểu tử này ra trận, VIA Zaren đội tựa hồ cũng dần dần mà phát hiện hắn này một bên trống rỗng. Bắt đầu nhiều lần địa công kích này một bên. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường lo lắng. Hoffman liên tục biến hướng đột phá Philippe Klingmann, ở đường biên trực tiếp lên bóng, đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm. Vùng cấm trung lộ Roberto Lecce Rai từ phía sau cao tốc xuyên vào, cao cao nhảy lên, đem quả bóng cho đỉnh hướng về khung thành. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas ngày hôm nay phi thường hưng phấn, biểu hiện cũng là cực kỳ tốt. Lần này, lại là Daniel Haas thần kỳ giống như địa cứu thua cứu vớt Hoffenheim đội. Hoành thân đi ra ngoài Daniel. Haas dùng chỉ đem quả bóng cho rút ra đường biên ngang. Phạt góc. VIA Zaren đội phạt góc. Hoffenheim đội cổ động viên đều la hét ra một hơi. Cuộc so tài này tiến hành đến quá tỉ mỉ động phách. Thi đấu tiết tấu cũng quá nhanh. Chính là fan bóng đá nhìn đều cảm thấy mắt mệt. Càng không cần phải nói trên sân chạy vội các cầu thủ. Phạt góc. Hoffenheim nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Daniel Haas lớn tiếng mà la lên chính mình đội hữu, để bọn họ đem người cho đứng vững. Đặc biệt là Roberto Lecterai cùng Christopher Thái Nết như vậy cầu thủ. Có thể thấy, Hoffenheim đều những này cầu thủ là phi thường cẩn thận. Hoffman đem quả bóng mở ra đến. Quả bóng cao cao địa bay lên. Trực tiếp lướt qua trước điểm. Trung lộ, bay về phía sau điểm. Sau điểm Christopher Thái Nết cao cao địa nhảy lên. Tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía khung thành. Chỉ tiếc quả bóng thoáng lệch ra. VAR ra rần đội vận khí quá chênh lệch. Hoffenheim cổ động viên tập thể bùng nổ ra một tiếng thở dài. Thực sự là mạo hiểm không ngớt a. VAR ra rần đội cổ động viên trạch là tập thể thở dài. Cảm thán thượng đế bất công. Có điều, trên sân bóng VAR ra rần đội cầu thủ cũng không có làm như thế. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Điên cuồng xung kích Hoffenheim khung thành. Đương nhiên Hoffenheim cũng không phải vẻn vẹn là chịu đòn phần. Bọn họ cũng là có tấn công. Bóng đá bị đưa rất đi ra. Trực tiếp lan tới đường biên Salihovic dưới chân. Mắt thấy Hoffman đập ra đến. Salihovic nhanh chóng đem bóng đá chuyển bóng trung lộ. Nơi nào cung chính lập tức đem quả bóng hướng về đường biên một điểm. Sau đó nhanh chóng đâm vào VAR ra rần đội vùng cấm. VAR ra rần đội trung vệ tư đế câu lập tức đuổi tới cung chính. Không cho cung chính cơ hội. 2-1. Salihovic cùng cung chính đến rồi một cái 2-1. Salihovic dễ dàng quá rơi mất Hoffman. Sau đó nhanh chóng nhằm phía VAR ra rần đội vùng cấm. VAR ra rần đội hậu vệ cánh lập tức nhào đi ra. Salihovic dưới chân tiết tấu đột nhiên biến hóa. Lắc bỏ phòng thủ đội viên. Sau đó trực tiếp đem quả bóng truyền vào vùng cấm. Cái này bóng có chút truyền về ý tứ. Quả bóng truyền tới bên ngoài vùng cấm bên trong một chút vị trí. Mà cung chính vừa vặn nơi ở vị trí này. Nhìn quả bóng bay tới. Cung chính nhanh chóng vẫy chân. Xoay người. Trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm dặm rưỡi xoay người volley. Ngày hôm nay cung chính không biết mình là làm sao. Phảng phất những động tác này đều là theo bản năng mà làm ra đến. Này một cước cung chính đánh đến mức rất có cảm giác. Rất có điểm uy thế hừng hực cảm giác. VAR ra rần đội thủ môn cùng các cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Đáng tiếc, cung chính cũng không có đoán chắc vị trí. Bị rút trúng bóng đá cũng không có trực tiếp bay về phía khung thành. Mà là tàn nhẫn mà địa nện ở vùng cấm bên trong thảm cỏ trên. Sau đó cao tốc địa bay về phía khung thành. Đối mặt bất thình lình biến hóa. VAR ra rần thủ môn Lâm Tư căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hiện trường hết thảy cổ động viên VAR ra rần đội cổ động viên đều hoảng sợ hô to. Lẽ nào thiên vong ta cũng? Hoffenheim cổ động viên trạch là giơ lên cao hai tay. Điên cuồng hoan hô. Nghênh tiếp người thứ ba bóng đến. Quả bóng cấp tốc bay lên đến. Thẳng tắp địa bay về phía khung thành. Toàn trường VAR ra rần đội viên kinh ngạc không thôi. Trừng mục mà nhìn, quả bóng nhanh như mũi tên nhọn, thẳng tắp địa đánh trúng khung thành cột dọc. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, quả bóng liền cấp tốc đàn hồi, bắn ra vùng cấm. Ai nha, Hoffenheim cổ động viên lập tức bạo phát tiếc nuối thở dài. VAR ra rần đội cổ động viên nhưng là sống sót sau tai nạn khoan khoái. Vào lúc này, lao ra một cái người đến, bắt được bóng đá. Là Hon cướp được quả bóng. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng cho mở ra đi. Tiếp bóng chính là Karametap. Karametap tiếp được quả bóng sau nhanh chóng tập trung vào tấn công. Điên cuồng trước cắm vào. Hoffenheim các hậu vệ lần này không có cho đối phương lưu lại sút xa cơ hội. Nielsen thật chặt phòng vệ Karametap. Mà VAR ra rần đội những đội viên khác lập tức hướng về hai cái biến kéo ra ngoài. Liên lụy phòng thủ đội viên tinh lực, bởi đối phương nghiêm phòng thủ trung lộ. Vì lẽ đó, hai cái một bên có chút không. Hơn nữa, do lấy hữu biến thành không. Karametap không có tham công. Trực tiếp đem quả bóng giao cho do một bên Hoffman. Hoffman một nhận được quả bóng. Christopher Janker liền điên cuồng vô tới. Nhưng là chính là vào lúc này, Hoffman đột nhiên hướng về Christopher. Junker chạy tới phương hướng một chục bóng. Cùng Christopher, Junker sai thân mà qua. Hoffman hai người giật nảy cả mình. Kinh ngạc không thôi. Quá đi Christopher. Junker sau. Hoffman không do dự. Trực tiếp đem quả bóng cho đánh hướng về khung thành. Dựa theo hắn chân hình. Nhìn dáng dấp là sút sệt. Vì lẽ đó Daniel Haas nhanh chóng ngã xuống đất trách nhạo. Nhưng là, quả bóng nhưng cao cao địa bay lên. Thẳng tắp địa va tiến vào khung thành góc trên bên phải. Guo, VIR Jaren đội bình luận viên. Điên cuồng hoan hô lên. Bóng tiến vào rồi. Bóng tiến vào rồi. Hòa nhau một bóng. Một, hai. Còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Ai nói giải hạng 2 Đức đã là Hoffenheim vật trong túi? Ai nói Hoffenheim sắp sửa đi giải hạng 2 Đức? Chó má, VIR Jaren đội đến rồi. Hoffenheim cặn môn, các ngươi đi chết đi. VIR Jaren, VIR Jaren, VIR Jaren, VIR Jaren đội cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Một điểm cũng không có đem nơi này là Hoffenheim sân nhà để ở trong mắt. Phảng phất đây là bọn hắn sân nhà như thế. Khá lắm, tiếp tục như vậy. Tấn công, lại tiến vào một cái. Bên sân VIR Jaren đội huấn luyện viên Morris McGrum hưng phấn gào thét. Trên sân bóng VIR Jaren đội cầu thủ nghe huấn luyện viên trưởng gào thét. Cũng không có chúc mừng. Trực tiếp đem bóng ôm trở về bên trong vòng. Hy vọng có thể nhanh chóng mở bóng. Lần này Hoffenheim cầu thủ cùng fan bóng đá đều sốt sắng lên. Phía trên thế giới này tối không an toàn điểm số chính là 1-0. 2-1. Bên sân Ralf Rangnick cũng nhíu mày. Hắn biết vào lúc này phiền phức. VIR Jaren đội điên cuồng tấn công. Cơ hồ đem Hoffenheim đội đã cho ép trở về một hiệp. Vây quanh Hoffenheim điên cuồng tấn công. Hoffenheim một hồi liền nằm ở nguy hiểm toàn oa. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên sợ hãi không ngớt. Cung chính lúc này cũng nâng đến bị đá rất khó chịu. Hắn ở mặt trước hầu như không lấy được bóng. Nguy hiểm, nguy hiểm. VIR Jaren đội điên cuồng tấn công. Để Hoffenheim cảm giác được nguy hiểm. Lần đó một lần nguy hiểm khung thành sút gôn. Càng làm cho Hoffenheim cổ động viên căng thẳng không ngớt. Bị VIR Jaren đội ép tới thở không nổi, Hoffenheim cũng không có ngồi chờ chết. Bọn họ cũng ở giải quyết chiến đấu cơ hội. Vừa lúc đó, cơ hội tới. Selim, Tebel đột nhiên duỗi ra một cước. Cắt bóng thành công. Hắn không có bất kỳ kéo dài. Trực tiếp đem bóng truyền cho đường biên Salihovic. VIR Jaren đội tiền vệ cánh Hoffman nhanh chóng nhào tới. Salihovic nhanh chóng dùng thân thể ngăn trở đối phương. Không có tiếp bóng. Hơn nữa đem quả bóng truyền về cho Salem. Tebel. Sau đó, hắn liền đột nhiên xoay người. Nhanh chóng về phía trước sân chạy đi. VIR Jaren đội tiền vệ cánh Hoffenheim hiển nhiên không có ý thức đến đối phương gặp vào lúc này. Xoay người. Vì lẽ đó, ở hắn theo sau thời điểm, đã bị Salihovic kéo xuống một khoảng cách. Hơn nữa Selim, Tebel cũng không có dừng bóng, trực tiếp đem quả bóng chọn truyền. Quả bóng liền từ Salihovic trên đầu bay qua. 2-1, trung lộ, cung chính cùng Edu nhanh chóng nhào vào vùng cấm. Tư đế câu cùng Vân Thêm đặt hai người chặt chẽ theo hai người. Sau điểm, Tobias, vai cùng đối phương hậu vệ cánh ở tranh nhau vị trí. Truyền bóng sau, Selim. Đặc biệt mà cùng mặt khác một tiền vệ trụ cũng cấp tốc nhằm phía đối phương vùng cấm. Cầm bóng sau, VIR Jaren đội hậu vệ Vân Thêm đặt nhanh chóng đập ra đến. Salihovic không có cho hắn cơ hội. Chân phải đem quả bóng bốc lên. Quả bóng nhanh chóng từ nhằm phía Salihovic Vân Thêm đặt trên đầu lướt qua. Đồng thời, Salihovic cũng nhanh như tia chớp địa từ Vân Thêm đặt bên người lướt qua. Đuổi theo quả bóng Salihovic ngẩng đầu nhìn vùng cấm. Sau đó mau lẹ địa vung lên đùi phải. Đem quả bóng truyền vào vùng cấm. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo cầu vòng. Bay vào vùng cấm bên trong.